Chương 1361, cách xa hắn một chút. Bởi vì trước lúc này, hắn liền cảm ứng được yếu ớt lực lượng. Không thuộc về địa hạ thành người có được lực lượng, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn đi theo hoàng bên người. Dạ Sát tiến nhập trong rừng cây, hoàng cu nở dê hướng về trong rừng cây đi vào. Từ bên ngoài đi vào, trừ bỏ có phải hay không gió thổi bắt đầu lá cây vang xào xạc thanh âm, hoàng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, cũng không có phát hiện cái gì. Càng lúc càng thâm nhập trong rừng cây, hoàng đứng tại chỗ hướng về phía trước nhìn lại. Tìm khắp vào sâu như vậy, bên trong cũng sẽ không có cái gì a. Ngay tại hoàng đứng tại chỗ thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp khí tức. Trong nháy mắt đó, hoàng thân thể có chút cứng ngắc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, người đó liền đứng ở hắn sau lưng, chính nhìn chăm chú lên hắn. Lạn Sơ đứng ở hoàng sau lưng, nhìn xem rừng cây phía trước hoàng, nhếch miệng lên một vòng cười tà. Không ngờ tới ở cái này trong thành thị dưới mặt đất lại còn có thể nhìn thấy có được như vậy thuần túy mái tóc màu vàng óng người. Hoàng đưa lưng về phía Lạn Sơ, cũng không có lập tức quay người, tóc vàng tán lạc tại sau lưng, quần áo màu trắng trong tay háo tay nắm chắc thành quyền. Mãnh liệt quay người, một đạo lực lượng màu vàng thẳng bức Lạn Sơ. Lạn Sơ khi nhìn đến hoàng tóc vàng về sau, liền biết hoàng không phải người bình thường, bởi vậy một mực cảnh giác hoàng. Giờ phút này lực lượng bay tới, Lạn Sơ đã sớm chuẩn bị, làm vung tay lên, lực lượng cường đại liền cùng hoàng lực lượng đụng vào nhau. Một bên khác Dạ Sát cảm thấy được cái này lực lượng, trong lòng giật mình, vội vàng hướng về hoàng vị trí đi. Lực lượng va chạm, lá cây bị lực lượng đánh rơi xuống, không gãy xuống. Lực lượng tiêu tán, hoàng đứng ở Lạn Sơ đối diện, hé miệng, một ngụm máu tươi phun ra, mắt tối sầm lại, hoàng liền hôn mê đi. Hôn mê trước đó trong nháy mắt, hoàng có chút không rõ. Hắn rõ ràng liền không có bị lực lượng kia làm bị thương, vì sao lại hôn mê, trái tim vì sao lại đau như vậy. Lạn Sơ nhìn xem hoàng khuôn mặt hơi kinh ngạc, chỉ là chuẩn bị nhìn kỹ một lần thời điểm, hoàng lại ngã xuống. Dạ Sát lúc chạy tới thời gian, liền thấy Lạn Sơ từng bước một hướng về hoàng đi đến, mà hoàng giờ phút này ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Cách xa hắn một chút. Ngay tại Lạn Sơ muốn tới gần hoàng thời điểm, Dạ Sát đứng ở Lạn Sơ sau lưng, đạm mạc nói một câu. Lạn Sơ nghe vậy, xinh đẹp ánh mắt đỏ như máu có chút lóe lên một cái, nhìn thoáng qua trên mặt đất hoàng, nhếch miệng lên một vòng tà nịnh nụ cười, ngay sau đó liền rời đi tại chỗ. Dạ Sát không nghĩ tới Lạn Sơ sẽ dễ dàng như vậy liền rời đi, lại cu nở dê không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng đi đến hoàng bên người. Đưa tay cho hoàng bắt mạch một cái, Dạ Sát có chút kinh hãi. Trọng thương, làm sao sẽ thụ nặng như vậy, tổn thương nơi này có Lạn Sơ ẩn hiện, Dạ Sát không có đi cân nhờ ả cờ nhiều như vậy, ôm lấy hoàng liền hướng về nơi đến đường đi tới. Đợi đến Dạ Sát rời đi, Lạn Sơ mới xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ. Tóc vàng mắt xanh lục, đây là thánh chiến vương tộc biểu tượng, nhưng vì cái gì hắn tướng mạo cùng trong trí nhớ người kia như vậy tương tự, đó là trong đầu của hắn duy nhất có thể nhớ kỹ hình dáng. Lúc đầu có chút mơ hồ, có thế khi nhìn đến nam nhân kia tướng mạo trong nháy mắt thời điểm, trong đầu của hắn hình dáng lại rõ ràng. Chính là hắn bộ dáng, mặc dù không giống với lúc kia thanh tú, nhưng bây giờ tướng mạo, xác thực cùng người kia là tương tự. Ly Lạc, là ngươi sao đứng tại chỗ một hồi, Lạn Sơ liền biến mất tại chỗ. Dạ Sát ôm hoàng trở lại cung điện, hù dọa không ít người. Dạ Cốt cùng mẹ rồ chạy tiến lên đây, nhìn xem Dạ Sát hỏi, Dạ Sát thiếu gia, vương tử điện hạ đây là thế nào?